Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thu hoạch hơn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, gặp người mình quan tâm bình yên vô sự, mấy người cũng là lớn thở phào nhẹ nhõm. Đại Hắc một tay nắm được hầu tử sau bột cảnh, hướng về phía mặt hắn, hét. Ngươi ré bất ngờ hô cái gì à? Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hầu tử ủy khuất nói, sắp đụng vào thời điểm, xe trước bỗng nhiên một cái rơi qua một bên né tránh. Liền tránh ra, né tránh thời cơ và di động động tác, vô cùng kinh điển, ta liền không nhịn được kêu một tiếng. Vậy Hàn Văn Bân xe đâu? La San San ngay sau đó hỏi. Hầu tử cười trên sự đau khổ của người khác nói, còn có thể làm gì, vọt ra khỏi đường đua liền thôi. Lâm Kiệt lái xe xông qua điểm cuối, nghênh đón hắn vừa có tiếng hoan hô, tiếng huýt gió, cũng không thiếu tiếng chửi rủa. Hiển nhiên một ít thua tiền chủ, cầm thua tiền nguyên nhân trách ở hắn trên đầu. Đẩy cửa xe ra, Lâm Kiệt hai chân sau khi rơi xuống đất, cảm giác giống như dậm ở bọt biển trên đệm như nhau. Lòng bàn chân có chút như nhũn ra. Lúc này, hắn cũng cảm giác trong dạ dày ở cao tốc sôi trào. Một cổ khó mà chịu được ói ý. Thẳng xông lên óc, Lâm Kiệt cũng không đoái hoài đạt tới hình tượng. Lấy nón an toàn xuống ném ở một bên trên đất. Khom người liền ói ra. Trong đầu vang lên Thẩm Lan Nhược không chút kiêng kỵ tiếng cười lớn. Ha ha, mặc dù đua xe kiến thức và kỹ năng, ngươi hấp thu xong hết rồi. Nhưng là ngươi thân thể, ngươi tạng phủ, còn có chút không thích ứng tốc độ cao này vận động và lắc lư. Không có sao, ngươi chỉ cần hơn thi đấu mấy lần là tốt, sẽ không tham gia nữa đua xe. Quá con mẹ nó nguy hiểm. Lâm Kiệt yên lặng đáp lại Thẩm Lan Nhược, ta còn muốn là muội muội làm giải phẫu, còn muốn là An Vĩ Trạch làm giải phẫu, ta nhất định phải thành một cái thế giới nổi tiếng bác sĩ ngoại khoa. Một khi đua xe xuất hiện, một ít bất ngờ, làm bị thương tay hoặc những thứ khác, tổn thất liền lớn. Hồi tưởng một chút, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị đụng vào một màn kia. Lâm Kiệt cũng cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người. Lòng rung động sợ không thôi. Lúc ấy đầu óc hắn, căn bản là ở vào trống không trạng thái. Hoàn toàn là dựa vào động tác theo bản năng điều khiển đua xe. Mới tránh ra đụng, Lâm Kiệt cũng không dám bảo đảm. Lần kế lại gặp tình huống tương tự. Còn có thể may mắn như vậy né tránh. Nhát gan quỷ. Thẩm Lan Nhược hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta ở nước Mỹ tham dự so với cái này càng sôi động đua xe. Cũng có một hai chục chàng, còn không phải là một chút việc không có. Ngược lại thì ta làm từng bước liền ban đi làm trên đường. Lại bị một chiếc xe đụng. À, bất ngờ là không chỗ nào không có mặt. Không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh thoát. Thẩm Lan Nhược cảm khái một câu. Bỗng nhiên sâu kín nói, ta lần này phát tiết qua, cũng coi là hoàn thành một kiện ước nguyện. Người cũng có mình thói quen cuộc sống và kiên trì, ta không nên cầm sở thích của mình, cường ra ở trên mình ngươi. Sau này ta sẽ tận lực khống chế mình, lại nữa cổ hoặc ngươi làm ngươi không vui làm sự việc. Lâm Kiệt ói sạch sẽ trong dạ dày hàng tích, chữ, thẳng người. Liền thấy Tiểu Thất đưa tới một chai nước, còn nghe nàng chặc chặc nói, tốt như vậy kỹ thuật đua xe, lại có thể cầm mình làm ói. Ngươi như vậy tay đua xe, ta vẫn là lần đầu tiên gặp, thật là làm ta mở rộng tầm mắt đây. Lâm Kiệt không để ý đến Tiểu Thất chế nhạo, nhận lấy nước súc miệng liền súc miệng, lại uống nửa chai nước, mới để cho mình cảm giác thư thái một ít. Đi thôi. Ta mang người cầm cái này thân vừa nát lại giày quần áo đổi lại. Lại đi xông lên một chút lạnh. Cùng Lâm Kiệt đổi cả người khô quần áo. Từ tắm phòng đi ra. Liền thấy mặt đầy nụ cười La San San và Đại Hắc. thủ ở bên ngoài, chiếc xe kia Hàn Văn Bân, còn có cái đó ngoại quốc nàng. Thế nào? Đại Hắc tức giận bất bình nói. Không có gì đáng ngại, hai người cũng chỉ là lau rách một chút ra. Cái này thật con mẹ nó là gieo họa tặng ngàn năm đâu. Ông trời làm sao không đem hắn cổ cho lập tức gãy đây. Đừng nói những thứ vô dụng này nói. Người thật xảy ra ngoài ý liệu chết ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ có phiền toái. La San San dày Đại Hắc một câu, ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, cười nói, người quả nhiên lợi hại đâu. Xem ra ta nhãn lực không tệ. Hàn Văn Bân và hắn bạn bè không tốt cùng nhau ảo não rút đi lúc. Còn để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn lần này là chân chân chính chính nhớ ngươi. Nhớ liền nhớ, hắn còn có thể thế nào? Đại Hắc nhận lấy nói, rất khinh thường nói, cái này tên khốn kiếp lần này ý đồ ác ý xung đột nhau. Dựa theo ta ý nghĩa, nên cắt đứt hắn một hai chân, cho hắn một cái khó quên dạy bảo. Lâm Kiệt, ngươi một chút cũng không cần sợ hắn nhớ ngươi. Hàn Văn Bân cái này tên khốn kiếp, nếu như sau này dám ghim ngươi, ta sẽ để cho hắn biết hoa mà tại sao như vậy đỏ. Lâm Kiệt hướng về phía Đại Hắc nhẹ nhàng cười một tiếng, coi là làm đáp lại. Bất quá chính hắn hiểu, nhớ ngươi, khẳng định không phải Đại Hắc hiểu ý đó. Đây là, tiểu thất xách một cái đựng không ít thứ màu đen túi nylon đi tới, đưa cho Đại Hắc. Đại Hắc lại đem màu đen túi nylon nhét vào Lâm Kiệt trong tay, cười nói, đây là ngươi thắng được vậy một phần thù lao, ngươi là người chúng ta, giữ quy định vậy một phần rút ra, chúng ta liền không hút. Lâm Kiệt áng chừng liền một áng chừng, cảm giác thật nặng, hắn trong lòng biết, trong này nhưng mà đựng chí ít 200.000 tiền mặt đâu. Hơn nữa La San San trước đó hứa hẹn điều kiện, lần này thu hoạch coi như là rất phong phú. Lâm Kiệt không khỏi nhìn về phía tiểu thất, chỉ gặp nàng căn bản không cùng mình đối mặt, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía những phương hướng khác, cũng biết nàng cam kết căn bản không đáng tin. La San San sáng mai còn có một ca giải phẫu muốn tham dự, gặp nơi này xong chuyện, liền cùng Lâm Kiệt cùng nhau rời đi trở về thành. Lần này lái xe là Lâm Kiệt, lái xe lên quốc lộ không bao lâu, La San San mở miệng nói, Lâm Kiệt, ngươi cảm thấy ta chiếc này xe đẩy như thế nào? Điều khiển bén nhạy, động lực 10 phần, để bàn ổn định, thật không tệ. Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy đánh giá. La San San gật đầu nói, chiếc xe này là ta ở 3 năm trước mua, lúc ấy toàn bộ thủ tục xuống là 41 vạn. Sau đó lại trải qua một phen cải trang, chiếc xe này ta làm giá cả 300.000 cho ngươi. Sau đó ta lại bổ sung đủ 200.000. Như thế nào? Lâm Kiệt đối với chiếc xe này ngược lại là thật hài lòng. Chẳng qua là, San San tỷ, chiếc xe này nhưng mà màu đỏ, không quá thích hợp ta à. Hơn nữa 3 năm chiết cựu mới 100.000. La San San trực tiếp nổi giận. Hô, Lâm Kiệt, xe ta đây nhưng mà kinh qua cao thủ cải trang, quang cải trang chi phí thì có 200-300 ngàn, ta đều không biết xấu hổ cho ngươi cộng vào, ngươi ngược lại là không biết xấu hổ cho ta trả giá. Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, từ nhỏ đến lớn tính toán kỹ lưỡng sống qua ngày, trả giá nói thói quen. San San tỷ, ngươi cầm xe này đưa cho ta. Vậy ngươi mở cái gì nha? Trước 2 tháng, ta sinh nhật thời điểm, ba ta đưa cho ta một chiếc xe, thành tựu quà sinh nhật, ta chẳng qua là ngại xe kia ra vào bệnh viện quá mức rêu rao, liền một mực không có mở. La San San nói lầm bầm nói, tỷ tỷ ta không lâu sẽ phải rời khỏi vậy phá bệnh viện. Tại sao phải ủy khuất mình, nên rêu rao cao giọng. Liền được rêu rao cao giọng, tức chết bọn họ, hâm mộ chết bọn họ. Lâm Kiệt ồ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, nếu San San tỷ ngươi có xe mới mở, vậy chiếc xe này ta liền thu nhận. Cảm ơn, La San San chính là khoát tay chặn lại, nói, không cần nói cảm ơn, đây là chúng ta trước chuyện nói tốt điều kiện, là ngươi nên được, thủ tục chuyển nhượng, ta để cho đại hắc bọn họ tới xử lý, những chuyện khác, ngươi cũng không cần quản. Ai, nói tới sinh nhật, ngươi sinh nhật còn có mấy ngày sắp đến chứ? Ta và muội muội cũng không qua sinh nhật, Lâm Kiệt thản nhiên nói. La San San lập tức nghĩ tới Lâm Kiệt thân thế, biết mình nói, kích phát nội tâm hắn chỗ đau, không nhiều lời nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/min/nối/tong/cây/gạch/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.